Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 706, nhiều sừng quan hệ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm ngay tại muôn người ngắm nhìn dưới. Từ không trung tung bay tới, giống như là ngự phong mà đi vậy. Hai người tay áo lung lay, nhất là Kristen, nàng bị chân phàm đánh ôm ngang thời điểm. Nàng quần áo tung bay, hai tay ôm chân phàm cổ, một loại hưng phấn dồi dào ở ngực mình trong. Nàng đến bây giờ mới hiểu được mình không phải là làm máy bay trực thăng đáp xuống trên bình đài, mà là do chân phàm ôm bay xuống. Máy bay trực thăng vẫn ở trên đỉnh đầu treo ngừng, nhưng là nàng cùng chân phàm giống như là lơ lửng trên không trung lông chim vậy nhẹ nhàng đi xuống. Đi xuống, cho đến thời điểm ngồi lên máy bay. Chân phàm cũng không có nói cho nàng hội nghị như thế nào phương thức tới tiến hành cái này đính hôn nghi thức. Nhưng là bây giờ xem ra, đã là cho mình lớn nhất vui mừng. Đây là ảo thuật sao? Cái này nhất định là ảo thuật. Isabel lớn tiếng vừa nói. Sau đó chỉ càng ngày càng gần chân phàm cùng Kristen. Nàng đã có thể thấy bọn họ hai cái thì phải rơi xuống. Không nhịn được liền ngạc nhiên kêu lên. Tiền phán phán cũng không nhịn được kinh hô lên. Sau đó thật hưng phấn hướng về phía máy quay phim nói. Đây chính là chân. Đây là hắn ảo thuật. Chúng ta từ trước ở đêm xuân trên sân khấu thấy qua. Hắn ôm một cái phái nữ người xem leo lên hắn cho ta vẽ cái đó trăng sáng lên. Đây thật là không nghĩ tới biết dùng ở hắn hôn lễ ở trên. Tiền phán phán có chút lời nói không có mạch lạc vừa. Nói. Lúc này, toàn bộ tầng chót các tân khách bỗng nhiên liền vỗ tay. Nhất thời tầng chót liền bị một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt cuốn mà qua. Đem tiền phán phán cùng cái đó Isabel thanh âm cho che giấu đi xuống. Tạ ý trung nhân là cái thế anh hùng. Có một ngày hắn sẽ người khoác kim giáp thánh y, ngồi mấy bảy sắc tới cưới ta. Ta vừa không có đoán chúng mở đầu, cũng không có đoán chúng kết cục này. Chấm ngoặc kép. Tiền phán phán nhìn vậy giống như thần tiên vậy hai người. Không tránh khỏi liền lẩm bẩm nói một câu. Nếu là có người như vậy cưới ta, lập tức gả cho. Quay phim nhất thời liền cười lớn. Được, ta xem ngươi dứt khoát gả cho chân phàm thôi. Trên cái thế giới này cũng chỉ có hắn mới có thể như vậy. Không có người có thể biểu diễn ra như vậy giống như thật lại để cho người hâm mộ ảo thuật. Tiền phán phán suy nghĩ một chút. Cũng thật là như vậy. Không kiềm được có chút chán nản nói. Xem ra, duyên phận vẫn là do thiên định. Nếu là ta vào sáng sớm hắn xuất ngoại trước biết hắn. Bây giờ còn không ngừng ta cùng hắn ở trên trời bay tới bay lui. Ngươi thật là dám nghĩ à? Quay phim không nhịn được liền cười phun. Liền chững chạc tiền phán phán cũng biểu hiện ra si mê hình dáng. Cái này chân phàm ngón này thật đúng là không muốn biết lừa gạt bao nhiêu cô gái lòng đây. Bọn họ xuống, thượng đế, bọn họ nhất định chính là thiên sứ. Giống như là yêu nhau thiên sứ vậy. Ta thật rất ghen tị bọn họ. Dâu Dra Bon Bon phát ra điếc tai tiếng kêu. Sau đó cứ nhìn chân phàm cùng Kristen nhẹ nhàng rơi xuống. Đem nàng buông xuống. Kristen lúc này mới mặt đầy đỏ ửng khoác ở tay chân phàm cánh tay. Lòng nàng tình vẫn không thể bình phục lại. Quá kích thích cũng quá lãng mạn. Tối thiểu nàng chính là loại cảm giác này. Hắn lại không thể không như thế nổi tiếng sao? Ngồi ở một xó xỉnh dâu y có chút giận dữ nói một câu. Nàng là mang một khoang ý chí chiến đấu tới. Nơi lấy nàng tâm trạng so với người bất kỳ cũng đánh. Mà ngồi ở bên người nàng khoát lại chính là Emma. Nàng nghe được dâu y thanh âm. Liền không nhịn được nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Sự việc càng ngày càng thú vị. Người phụ nữ này tựa hồ cũng cùng chân phàm có không cạn quan hệ. Vì vậy nàng liền điều chỉnh thành tựu. Xít tới cười nói. Ở bạn chân bên trong. Ta làm sao xem ngươi dáng vẻ thật giống như rất lạ mặt. Ngươi nhất định là một người rượu vang thương nhân. Hoặc là nhất định là diễn viên cái gì. Không phải. Dâu y nhìn xem Emma. Có chút khinh thường nói, người chính là chân cái đó xì căng đan người phụ nữ. Ách, có thể nói như vậy, Nhưng là ta cũng không phải là hắn xì căng đan bạn gái. Điểm này ta phải trước đó trong vắt. Emma hướng về phía dâu y dơ một chút ly. Như vậy, người có thể nói cho ta ngươi là ai chăng? Tại sao biết chân? Ta, dâu y bỗng nhiên rất có cảm giác yêu việt cười một tiếng. Ta biết chân phàm rất lâu rồi. Chỉ ít so với ngươi thời gian muốn dài. Nói xong kiêu ngạo dương lên mình cổ. Giống như là một cái phô trương mình lông chim thiên nga vậy. So với ta còn lâu. Emma không khỏi liền cười lên. Nàng nhớ lại mình ban đầu biết chân phàm thời điểm. Là ở Kristen trong biệt thự. Hơn nữa cái tên kia. Lại có thể trả lại cho mình biểu diễn tài nấu nướng. Đó là cố ý phô trương. Nhớ tới cái này. Sẽ để cho nàng có chút không khỏi tức cười đứng lên. Dĩ nhiên. Dâu y cũng cười. Nàng phát giác mình cùng người phụ nữ này khiến cho khí. Là hoàn toàn không cần phải được là. Mình bất quá là tới chứng kiến một chút chân phàm cùng Kristen đính hôn nghi thức. Nàng không hâm mộ. Nàng chẳng qua là ở xem. Liền đem Kristen làm mình vậy nhìn. Người thích hắn. Emma bỗng nhiên hỏi một câu. Dâu y sững sốt một chút. Sau đó thì nhìn xem Emma. Nhíu mày. Người muốn đánh nghe cái gì? Là Kristen vẫn là vì chân phàm. Thật ra thì ta cùng hắn sự việc. Kristen trong lòng rõ ràng. Trước kia rất nhiều người đều biết. Cho nên, ngươi hỏi câu này là nhiều này một lần hành động. Yên tâm, ngã bất hội tố xuất chuyện gì khác thường tình. Đó chính là ngươi cùng hắn có cái gì. Emma bỗng nhiên liền khanh khách cười lên. Sau đó lại quay đầu nhìn trên đài chân phàm cùng Kristen. Cái đó người MC dâu Dra Bon Bon chính ở chỗ này nói nhảm. Bất quá tiếng nói của hắn nghe hài hước. Thỉnh thoảng chọc cho mọi người vui vẻ cười to đứng lên. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Dâu y hướng về phía Emma rất khách khí cười. Sau đó cứ nhìn trên đài hai người. Cũng không nói gì nữa hứng thú. Emma cười một tiếng. Nàng đã biết mình muốn biết sự việc. Cô bé này thật giống như cho tới bây giờ cũng không có phải giấu giếm thứ gì vậy. Tam giác quan hệ. Hoặc là tính luôn mình là bốn góc quan hệ. Nghĩ tới đây, Emma cũng không khỏi khóe miệng đi lên kiều vểnh lên. Như vậy đời sống tình cảm thật sự là quá có ý tứ. Xem ra đối thủ của mình còn không thiếu. Bất quá, như thế chuyện thú vị. Mình tại sao có thể sẽ buông tha cho chứ? Suy nghĩ nàng liền ngẩng đầu lên nhìn trên khán đài chân phàm cùng Kristen. Lúc này chân phàm đã đi tới trước micro mặt. Hắn mặc cả người màu trắng tây phục, thắt nơ, mặc rất chính thức. Hắn rất ít mặc như thế chính thức quần áo, nhưng là hiệu quả thật rất tốt. Ít nhất sẽ không kém hơn Hollywood những cái kia anh tuấn tiểu sinh cửa. Hơn nữa so với bọn họ càng thêm có cảm nhận. Các ngươi đều biết, ta cùng Kristen gặp nhau là chúng mục tiêu đã định trước. Chân phàm hướng về phía micro, nhìn chúng vị khách mời cười hì hì vừa nói. Ai có thể muốn lấy được? Ở ta tới nước Mỹ lần đầu tiên chạy bộ sáng sớm là có thể gặp phải một vị mỹ nữ. Hơn nữa còn cùng người đẹp này chào hỏi. Chủ yếu nhất là nàng còn hồi phục ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, người phía dưới một hồi cười to. Sau đó có người đang vỗ tay. Có người ở huýt sáo. Rất hiển nhiên chân phàm lời mở đầu để cho người cảm thấy buồn cười. Liền liền Kristen cũng không nhịn được hé miệng mà cười. Ta muốn nói là, từ đây ta thì có đến gần viện cớ. Chân phàm tiếp tục ở nơi đó tán gẫu trước, đón mọi người tiếng cười. Cái này so cái gì cũng tuyệt vời. Bởi vì là không qua mấy ngày, ta là có thể mời nàng đến nhà ta tới. Có thể nói nàng là ta nhìn thấy nhất bình dị gần người minh tinh. Dĩ nhiên, khi đó ta còn thật không biết nàng chính là minh tinh. Bởi vì là, ở biết nàng trước, ta còn không có xem qua Twilight. Sau đó ta thậm chí không dám tin tưởng, ta lại có thể thành nàng bạn trai. Sự việc chính là như vậy kỳ diệu. Bất quá, ta đặc biệt cảm ơn Johan cùng Julius. Không có bọn họ, sẽ không có ngày nay Kristen. Còn có nàng ba người anh em Cameron, Dana cùng Taylor. Các ngươi yên tâm, đem Kristen kêu lên tay ta ở trên. Ta sẽ rất quý trọng nàng, giống như quý trọng mình chân quý nhất chân bảo vậy. Trần Phàm hướng về phía ngồi ở hàng trước Johan cùng Julius gật đầu tỏ ý. Lúc này chờ Trần Phàm lui về sau một bước, Kristen đi tới. Bây giờ đến phiên nàng lên tiếng. Nàng xem Trần Phàm, lại nhìn xem trước mặt những cái kia các khách quý. Ánh mắt có chút đỏ đỏ nói. Ta rất may mắn, thật, ta là cái may mắn cô gái. Ta rất may mắn mình biết Trần. Hơn nữa hắn làm bạn trai ta. Bây giờ là vị hôn phu. Ta không biết cái này ý vị như thế nào. Nhưng là ta dám nói khẳng định. Ta sẽ rất hạnh phúc. Hắn là như vậy ưu tú. Ta có lúc đang suy nghĩ. Ta có phải hay không xứng với hắn. Nhưng là bây giờ hết thảy cũng chứng minh. Ta yêu hắn. Đây chính là trọng yếu nhất. Kristen vừa nói ánh mắt lại có thể đỏ. Nàng muốn khóc cảm giác. Loại hạnh phúc này thậm chí để cho nàng có chút cảm giác không chân thật. Biết Trần Phàm từ sau lưng nàng nắm nàng tay thời điểm. Lúc này mới đem tâm trạng ổn định lại. Bây giờ, ta muốn nói là, ở nhiều người như vậy làm chứng hạ. Trần, người có thể là Kristen đeo nhẫn lên. Dâu ra bon bon hướng về phía Trần Phàm nói. Trần Phàm đi lên trước, nhẹ nhàng nâng lên tay Kristen. Sau đó đem một quả nhẫn kim cương nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út của nàng. Vậy tỏa sáng lấp lánh kim cương. Vào giờ khắc này, lóng lánh ánh sáng, để cho Kristen rốt cuộc nước mắt liền rớt xuống. Còn không có chờ dâu ra bon bon nói, hôn thời điểm. Trần Phàm liền ôm Kristen. Sau đó hôn xuống. Dưới đài nhất thời tiếng vỗ tay như sấm. Còn có mọi người tiếng hoan hô cùng tiếng gào. Vang thành một mảnh, Emma cũng không tránh khỏi đứng dậy. Vỗ tay, lúc này Los Angeles đài truyền hình địa phương cùng kinh thành đài truyền hình quay phim cũng không. Hẹn mà cùng đem máy nhắm ngay đang đứng dậy vỗ tay Emma trên người. Đây là một tin tức điểm à. Xì căng đan bạn gái cùng tránh bài vị hôn thê gặp nhau. Không biết sẽ sinh ra dạng gì tia lửa. Đây là hai nhà đài truyền hình người ý tưởng giống nhau. Nhưng là bọn họ vẫn là thất vọng. Emma cũng không có gì dư thừa động tác. Mà là cổ hoàn trường. Mang trên mặt mỉm cười ngồi xuống. Vô cùng lễ độ tiết. Chẳng qua là ở Emma ngồi lúc xuống. Nàng chợt phát hiện. Bên cạnh mình cô bé kia không thấy. Nàng rời đi chỗ này. Emma hướng lối ra nhìn xem. Vẫn là không có thấy nàng. Vì vậy nàng cũng lặng lẽ đứng dậy. Hướng lối ra đi. Nàng thật rất đúng cô bé này cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy nàng cùng Trần Phàm quan hệ cũng không đơn giản như vậy. Có lẽ có thể kết thành đồng minh cũng nói không chừng à. Nghĩ tới đây, miệng của nàng sừng lại đi ở trên kiều vểnh lên. Emma vội vã đuổi ra ngoài. Liền thấy khách sạn cửa. Có một chiếc xe hơi ngừng ở bên kia. Dựa vào xe hơi đầu xe là một cái quần áo quần jean cùng áo sơ mi trắng người phụ nữ. Áo sơ mi của nàng tại hạ bày đánh một cái kết. Dâu y ở người phụ nữ kia trước mặt ngừng lại. Sau đó hai người thật giống như nói mấy câu. Dâu y liền chui vào xe nàng bên trong. Đang phải đóng cửa lại thời điểm. Dâu y không nhịn được liền chạy ra. Hướng về phía các nàng chiêu một chút tay. Lớn tiếng nói. Này, chờ một chút, ta có thể lên tới sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.